tôi sẽ theo đuổi cậu. Chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 50, thằng nhóc này cũng được đó. Dì nói với tôi khi cả hai đang ở nhà bếp rửa chén. Tôi không biết nói gì, đành. Dạ, một tiếng, dì lại làm như lơ đãng nói tiếp. Chấm, nhìn con người cũng hiền lành, tử tế, cũng đẹp trai. Mà hình như nó không đẹp trai bằng thằng Hưng nhỉ. Đúng là không bằng thật, nhưng không sao, con thích thế. Tôi nói xong quay sang thấy dì đã ngừng tay nhìn mình chằm chằm. Con thích thằng nhóc đó thật hả? Dì, không có đâu, đừng nghĩ nhiều. Tôi xấu hổ nhỏ giọng nói, lại nghe thấy tiếng cười êm tai truyền đến từ người bên cạnh. Chấm, dì có phản đối cái gì đâu. Lúc dì bằng tuổi con cũng như vậy, đã từng cảm nắng 2-3 lần rồi, nên dì hiểu. Chỉ là đừng để mấy cái chuyện tình cảm này ảnh hưởng việc học, phải ưu tiên chuyện học trước. Dạ con biết mà, dì của tôi đúng là một người rất tâm lý. Ba tôi thật có phước mới lấy được người phụ nữ tốt như vậy. Sau khi ăn xong bữa, ba và dì theo thói quen đi nghỉ trưa. Tôi và hắn ngồi trên ghế nhìn nhau một lúc quyết định xem phim. Tôi mượn cái laptop của ba để lên mạng. Sau vài lần đến nhà hắn xem phim, tôi phát hiện Kha không dám xem mấy loại phim ma, phim kinh dị, cộng với thái độ của hắn ngày đó ở nhà ma của khu vui chơi, tôi kết luận tên này quả đúng là rất nhát gan. Mải xem phim mà ngủ quên lúc nào cũng không hay, khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang dựa vào người Kha, mà cằm hắn cũng tựa vào đầu tôi, tay hắn còn đang vòng qua người tôi nữa chứ. Nói gì thì nói, tình cảnh đúng là lãng mạn nha. Nhìn xuống cái mền đắp trên người cả hai, lại nhìn qua cái laptop đã được gấp lại để ngay ngắn. Không lẽ là gì, tôi âm thầm rơi lệ trong lòng. Tại sao lại để gì thấy cảnh chúng tôi? Tình tứ, như vậy chứ, tôi tự dưng lười đứng dậy, toàn là người nhà, còn sợ gì nữa. Thế là lại tiếp tục dựa vào hắn ngủ tiếp, mơ màng tỉnh dậy thấy khắp người mỏi nhừ, xương cốt rã rời, cảm giác như có gì đó đè nặng trên vai mình. Tôi mờ mịt mở mắt ngơ ngác nhìn cái người đang đem mình làm gối mà ngủ rất tự nhiên. Cô nhóc vẫn còn chưa dậy, hô hấp đều đều tóc cọ vào cổ tôi hơi ngứa ngứa. Tôi khẽ giơ tay lên vuốt mái tóc đã dài hơn so với trước của Hà Vũ, động tác nhẹ nhàng vì không muốn đánh thức người này. Tôi nhớ có lần tôi nói không thích con gái tóc ngắn, rất không nữ tính, cô ta liền bảo sẽ không cắt ngắn nữa, hứa sẽ nuôi tóc dài cho tôi xem. Tôi lúc đó vẫn cứ tưởng là nói chơi, không ngờ sau đó cô ta lại rất giữ lời. Người này có lẽ thật sự rất thích tôi, nhẹ nhàng rút cánh tay mình đang đặt bên hông người kia ra. Không ngờ cô ta vẫn bị giật mình mà tỉnh dậy, hai mắt mơ màng nhìn tôi, sau đó như nhớ ra điều gì, hai má đỏ lên, lúng túng ho một cái, đem cái chăn cầm lên. Chấm, tôi đem chăn đi cất trước, tôi khẽ cười, nhìn đồng hồ, đã hơn 5 giờ chiều, không ngờ lại trễ vậy rồi. Tôi mượn nhà vệ sinh tắm rửa, thay một cái áo thun và quần jean lửng, bớt gò bó hơn buổi sáng. Lúc tắm xong còn nghe loáng thoáng thấy tiếng Vũ và cô đang nói chuyện. Chấm, nhóc con, dì mua cho con mấy cái váy đầm sao con lại không mặc chứ? Thôi đi mà dì, tha cho con không hợp với mấy cái thể loại đó đâu. Tôi nghĩ ngợi một chút, Hà Vũ mặc váy chắc là đẹp lắm, chỉ là do không muốn thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ít nhất cô ta mặc váy đồng phục không hề khó coi chút nào. Phòng bếp vang lên tiếng xào nấu, mùi thơm thức ăn bay tới kích thích vị giác làm cho tôi cảm thấy đói bụng. Chú Huy, ba của Hà Vũ, từ trong phòng bước ra, nhìn tôi bằng ánh mắt rất kỳ lạ, rồi sau đó lại ngồi xuống ghế đối diện mở tivi lên xem. Một hồi yên lặng chú mới hỏi tôi, chấm, còn với bé Vũ thật sự chỉ là bạn thôi sao? Dạ, tụi con chỉ là bạn. Vậy thì tốt, chú ấy gật đầu, sau đó ngập ngừng nói tiếp. Chấm, không phải chú chê con, nhưng mà bây giờ mấy đứa còn nhỏ lắm, nên tập trung vào việc học. Dạ con biết, ừ biết thì tốt, hồi sáng chú nghe con nói ba con là khách sạn nào thế? Tôi đang định trả lời thì nghe thấy tiếng chuông cửa, ba của Hà Vũ lập tức đứng lên chạy ra ngoài, tôi vẫn giữ nguyên tư thế tiếp tục xem tivi. Khách đến là một phụ nữ trung niên cùng với hai người một nam một nữ cỡ tuổi tôi. Thằng bé này là ai vậy anh? Người phụ nữ hỏi chú Huy. À, là bạn của con nhóc nhà anh. Kha, đây là cô Hoàng em gái của chú, cô ruột của Hà Vũ đó. Con chào cô, thì ra là anh em. Vậy chắc hai đứa sinh đôi đứng đằng sau là con trai của cô. Tối nay tụi em qua đây ăn trực không có vấn đề gì chứ? Dĩ nhiên là được, càng đông càng vui mà. Ha ha ha, chú Huy vừa cười xong thì tôi cảm thấy hình như có một cơn gió thoảng qua thoáng cái đã thấy Hà Vũ dính chặt lấy cô Hoàng, làm nũng nói. Cô, con nhớ cô lắm đó. Sao dạo này dì không đến chỗ con? Con bé này, lúc hai dì cháu thân mật ôm ấp nhau, tên nhóc nãy giờ vẫn đứng nhìn chợt bước sang chỗ tôi chào hỏi. Chấm, chào, em là Dũng, anh là bạn trai chị Vũ hả? Không phải, là bạn thôi mà, tôi lắc đầu, thằng nhóc liếc tôi một cái, rõ ràng là không tin, nhíu mày nghi ngờ nói. Thật sao, Tết nhất còn qua nhà người ta, nói là bạn chỉ có ma mới tin, thế là thằng bé mặc định tôi là bạn trai của Hà Vũ, sau đó lôi kéo tôi chơi bộ trò chơi điện tử mà cậu ta mang qua đây. Sau khi ăn cơm chiều, mọi người vừa ngồi nghỉ vừa nói chuyện. Một lát sau thì có Diễm, Hưng và Thảo ghé sang chơi. Còn có mấy đứa nhóc trong xóm cũng lon ton chạy sang, ngồi mở to mắt nhìn tôi và Dũng hứng chí chơi trò đua xe, miệng nhồm nhoàm nhai bánh. Không khí trong nhà rất ồn ào náo nhiệt, chủ yếu là vì mấy đứa nhóc giành bánh với nhau, tôi lại không thấy bực mình. Mà những người lớn trong nhà cũng không tỏ vẻ khó chịu, chỉ lẳng lặng cười nhìn tụi nhóc đang nghịch ngợm cách trương.